Kiếm tốt quá hà. Chương 331, hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331, hồi báo. Hiên viên ngoại kiếm Lâu Tiểu Ất gặp qua Ly Thương sư huynh. Lâu Tiểu Ất vái chào. Đây là tại Định Lập công thủ đồng minh. Ly Thương trở về vái chào, cũng có chút kinh ngạc. Ta biết ngươi. 999 hiên viên ngoại kiếm. Kia đồ đần coi là tới chỉ lang, lại không biết là đầu hổ. Vạn cảnh lưu Ly Thương. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai người làm bộ ghi lại ghi lại. Cũng là đều có tâm sự. Nhưng Ly Thương vẫn còn có chút kỳ quái. Sư đệ ngươi tựa hồ đối với nhiệm vụ thất bại lơ đễnh. Tựu không cần ngươi ta làm qua một trận. Dùng cái này chứng minh nhiệm vụ gian nan a. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu. Nhìn về phía dưới chân Hồng Hà. Mặc dù ta là mới tới nơi đây. Nhưng Hồng Hà hai bên bờ phong quang. Ta còn là ưa thích. Cũng nguyện ý vì thế làm chút gì. Đến mức cái người được mất. Cũng không tính là gì. Ly Thương lần này mới chính thức quen biết tên này tân tấn bảng xếp hạng kiếm tu. Trước đó đủ loại, mặc kệ là thực lực, vẫn là quyết đoán, chỉ là tu sĩ cơ bản tố chất, khả năng có chỗ kiêng kỵ, nhưng lại chưa nói tới bội phục thân cận. Nhưng nếu như là vì Hồng Hà phong quang, hắn là nguyện ý giao như thế người bằng hữu, có thể thương tiếc thiên nhiên, nhân phẩm tựu xấu không đến đi đâu. Thật sâu vái chào, ta thay mặt thuần thư cảm ơn ngươi. Tại ta chỗ này, ta cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cản khai thác mỏ. Hy vọng chúng ta cố gắng có thể có kết quả. Lâu Tiểu Ất dẫn theo Quang Diệu, Ly Thương dẫn theo giả thuần thư. Chia ra mà đi, đối ngoại đương nhiên nhắc tới là chính mình thiên tân vạn khổ giành được đồng bạn thi thể. Đối bọn hắn mà nói. Chính là lừa gạt tông môn của mình hoạt động. Đều không phải là cứng nhắc người. Biết rõ biến báo. Lần này tựu lại không ngoài ý muốn. Lâu Tiểu Ất rất nhanh về tới Mâu Tiêm Trấn. Tại thạch tháp pháp trận chỗ tựu phạm vào khó. Cái này báo cáo muốn làm sao viết. Cực kỳ phí suy nghĩ. Đầu tiên, hắn nhất định phải xác thực chứng minh thật giả. Hắn đối Quang Diệu hoài nghi hiện tại cũng bất quá là hoài nghi mà thôi. Đồng thời không có chứng cứ xác thực. Nếu như vạn nhất như thế báo lên. Chính mình lại đoán sai. Không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nhưng hắn có biện pháp của mình. Ân, người này không phải hiên viên kiếm tu. Ta có thể xác định. Cũng không phải thương khung kiếm môn. Theo hướng kiếm huyệt. Khiếu số lượng đến xem, người này đi là vân đỉnh đường lối. Người không cần lo lắng, không có giết lầm người. Lâu Tiểu Ất tựu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cửu gia ngài sẽ không lầm chứ? A Cửu tựu rất bất mãn. Ta làm sao có thể lầm? Hiên viên nội kiếm hướng kiếm huyệt khiếu ít nhất. Chỉ có ngũ cái, là trên đời này nhất đẳng kiếm mạch pháp môn. Thường khung kiếm môn là 6 cái. Liền muốn kém chút, vân đỉnh thì càng không chịu nổi. Chỗ sung yếu kích nê hoàn kiếm hoàn. Cần đi qua 7 chỗ huyệt khiếu. Người nhìn tu sĩ này kinh lạc. Có 7 chỗ huyệt khiếu dị thường phát đạt. Chính là hướng kiếm sông. Còn có thể là giả. Lâu Tiểu Ất gượng cười thụ giáo. Cửu gia cao minh, mắt sáng như đuốc. Như thế, ta an tâm. A Cửu tựu rất hiếu kỳ. Người tiểu tử này, đã sự tình còn không có làm hoàn toàn rõ ràng. Tựu dám đối nội kiếm trực tiếp hạ thù. Lâu Tiểu Ất rất bất đắc dĩ. Nó không có cách nào làm rõ ràng a, ta hỏi hắn. Hắn chịu nói a, trước khi chết còn muốn gạt ta đâu. Ngài cũng biết, đấu trong chiến đấu, cơ hội chớp mắt là qua. Làm sao có thời giờ nghĩ đông nghĩ tây. Còn nữa nói. Ngài cũng không phải, A Cửu tựu im lặng, nói thật, Lâu Tiểu Ất giết là giả, hắn có thể giết chính là hàng thật giá thật hiên viên nội kiếm. Nhân loại đều cực kỳ phiền phức, lúc trước chủ nhân có chủ nhân phiền phức, hiện tại cái này cũng giống vậy, phương thức bất đồng thôi, phiền phức vẫn như cũ, cũng không biết để nó bớt lo một chút. Lâu Tiểu Ất trở lại thạch tháp, trong lòng có lực lượng. Làm sao báo cáo tông môn tự nhiên là có định số. Có thể Lý Trực khí tráng thêu dệt vô cớ. Dù sao bốn người, lưỡng cái đã không mở miệng được. Lưỡng cái lại cùng một ruột. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thành khẩn đưa ra ý kiến của mình. Tựu thủy ngân mỏ chỉ hình thành. Mạch thế, cất giữ, địa lý, khai thác, chia lãi các loại. Làm một cái báo cáo chi tiết. Cuối cùng phụ thượng ý kiến của mình. Đề nghị tạm thời không nên khai thác vi diệu. Lưu loát mấy ngàn ngôn. Cũng coi là tận tâm tận lực. Vốn cho rằng tông môn hội quá mấy ngày mới hồi phục. Nhưng không có nghĩ rằng. Ngay hôm đó tựu có tin tức truyền đến. Nhường hắn mang lên kia kiếm tu thi thể hồi khung đình. Thế sự khó liệu. Vốn cho rằng bao nhiêu năm đều không có cơ hội trở lại. Không muốn lúc này mới thời gian hơn 2 năm. Tựu có cơ hội. Cũng là tự tìm. Không làm sao được. Bà thi thể hơi làm xử lý. Lập tức lên đường. Kỳ thật hắn là có cơ hội trong nháy mắt trở lại. Thông qua cửu cung giới. Nhưng hắn không nghĩ bởi vậy dẫn tới người khác hoài nghi. Như thế dày vò. Gần nguyệt sau mới đến khung đỉnh. Trực tiếp liền đi đăng lâm điện. Bị lưỡng cây xa lạ kim đan sư thúc tiếp đi thi thể. Hắn thì tại đăng lâm điện ngoại chờ đợi. Không có việc gì. Mắt thấy mặt trời lặn về phía tây. Đang nhàm chán lúc. Một thanh âm ở sau lưng bất thình lình vang lên. Ngươi làm ra chuyện tốt. Kia kiếm tu thật là vạn cảnh lưu ly thương làm hại. Đây là cổ cương thanh âm. Lâu Tiểu Ất tâm lý tố chất xuất chúng. Nói trắng ra là chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hắn tự giác đã làm rất bí mật. Tựu liền thi thể vết thương đều đi qua cửu gia xử lý qua. Còn có thể có cái gì lỗ thủng? Sư thúc có ý tứ gì? Đệ tử không biết rõ. Cổ cương hừ một tiếng. Cũng không nói nhiều. Hắn theo phân biệt thi hiện trường mà đến. Căn cứ mấy cái kinh nghiệm phong phú lão kim đan phán đoán. Vết thương rất khó hoàn mỹ suy đoán. Phá hủy lực lượng rất là kỳ quái. Không giống như là vạn cảnh lưu thủ bút. Cũng không thể bài trừ cũng không phải là kiếm tu làm. Bởi vì theo quán xuyến góc độ đến xem. Là duệ vật vết tích. Tựa hồ cực kỳ phức tạp. Loại này tiểu tiểu trúc cơ thương thế. Đương nhiên không có khả năng lao động trong tông đại tu. Đến bọn hắn như vậy kim đan cũng liền chấm dứt. Đương nhiên cũng liền nhìn không ra cảnh giới đã đặt chân quân A cửu vụng về mánh khóe. Cảnh giới cùng năng lực là hai khái niệm. Nhất là rất ít hành tẩu tu chân thế giới A cửu. Nó có cái gì lạ thường bản sự rồi. Lâu Tiểu Ất mới mở miệng. Nó tự vỗ ngực tử đáp ứng. Lại chỗ nào thật có kinh nghiệm phương diện này. Vạn cảnh lưu đạo thống là cái gì đặc điểm càng là hoàn toàn không biết gì cả. Liền biết ở nơi đó trang cửu lão ra. Một trận làm loạn, cho nên làm trăm ngàn chỗ hở. Cũng may nghiệm thi tu sĩ cấp độ cũng thấp. Què lừa phối phá mài. Nếu không căn bản là che lấp không đi qua. Mấu chốt là, đây là nhà khác kiếm tu. Cho nên cũng không ai coi là thật. Bọn hắn mục đích chủ yếu là phán đoán người này đạo thống thuộc về. Mà không phải làm sao bị giết. Đã tra rõ là Tam Thanh Môn Hạ Vân Đỉnh biệt viện kiếm tu. Cụ thể là ai tạm thời không có cách nào tra. Cũng không có cái này tất yếu. Ta Hiên Viên nội kiếm nhất mạch cũng xác thực có cái gọi Quang Diệu nội kiếm tu. Một mực tại Sơn Môn bế quan khổ tu. Đoán chừng chính là cho mượn cái tên tuổi. Nhưng người nhiệm vụ lần này cũng không thể xem như hoàn toàn thành công. Lâu Tiểu Ất tự bất mãn. Làm sao lại không tính thành công? Ngoại trừ không có đem người mang về. Thật mang về, các ngươi còn xử lý không tốt đâu. Thủy Ngân mỏ chỉ nội tình cũng có cái đại khái. Gian tế ta cũng thay tông môn xử lý. Giả trang ta Hiên Viên tặc nhân cũng chặt đầu. Cụ thể ý kiến ta cũng phân tích. Còn có so đây càng hoàn mỹ a ta. Cổ cương tựu đánh gãy hắn. ngậm miệng, cũng không phải không cho ngươi nhiệm vụ ban thưởng. Nói nhiều như vậy làm gì? Ta đến hỏi ngươi, ngươi đã gặp vạn cảnh lưu ly thương. Vì cái gì không hạ thủ? Là sợ, vẫn là tự giác không đối phó được. Cách chương.